Tuyệt thế dược thần, chương 601, phản khống trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, giả tìm tinh nguyên thủy chiến ghi vào tiên hiệp thế giới viết tiểu thuyết đen kịp chi vĩ tình yêu nam nữ kiếm linh thần cấp, nhìn xuyên ta hoàn mỹ hoa khôi của trường cái kia chúng ta lúc nào di truyền. Tô Hỗ bất đắc dĩ hỏi, hắn là một phương thành chủ, tự nhiên là không muốn rời đi chính mình địa bàn. Kỳ thực nói cho cùng, hắn vẫn là tồn có mấy phần may mắn tâm lý, hy vọng có thể bảo vệ Xích Quang Thành. Diệp Viễn như thế nào sẽ không nhìn ra tâm tư của hắn, nói rằng, càng nhanh càng tốt, bất quá, chúng ta muốn làm một ít chuẩn bị, bằng không ra khỏi thành chẳng khác nào chịu chết. Tô Hỗ vừa nghe nhưng là đến rồi hứng thú, hỏi, Diệp công tử cần làm cái nào chuẩn bị, thành chủ đại nhân đem trong thành hết thảy võ giả đều sắp xếp một lần, dựa theo từng người cảnh giới phân loại. Sau 3 ngày, đem ngưng tinh cảnh trở lên võ giả đều tập trung vào cùng một chỗ, có thể có khó khăn. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn nguyên tưởng rằng Tô Hỗ sẽ lộ ra vẻ khó khăn, ai biết hắn không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói. Được, không thành vấn đề. Sau 3 ngày, thành Bắc Diễn Vũ Tràng, ta sẽ đem tất cả người đều tập trung vào cùng một chỗ. Nhìn thấy Diệp Viễn vẻ mặt, Tô Hỗ hơi có chút tự hào nói. Những võ giả này vào thành thời điểm. Ta cũng đã sai người đem hết thầy tràn vào trong thành võ giả đều đăng ký ở án, hiện tại muốn làm bất quá là phân loại thôi. Trải qua mấy ngày nay, trong thành tự nhiên cũng có một chút người gây sự, đều bị ta lấy cứng rắn thủ đoạn trấn áp xuống. Hiện tại, bọn họ cũng đều biết lợi hại, cũng không ai dám gây sự. Diệp Viễn hơi kinh ngạc nói, ha ha, thành chủ đại nhân thật tài tình, nếu như thế, ta hiện tại liền bắt đầu bế quan, sau 3 ngày. Thành Bắc Diễn Vũ Tràng thấy. Chính vào lúc này, một người trẻ tuổi lỗ mãng thất mất đất xông vào phủ thành chủ, lôi kéo cổ họng hô. Thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt, đại trận mất đi sự khống chế rồi. Tô Hỗ mặt tối sầm, quay về xông tới người trẻ tuổi trách mắng. Hô to gọi nhỏ làm gì, không thấy có khách có ở đây không, đại trận không có chuyện gì, không dùng tới ngươi bận tâm rồi. Người trẻ tuổi này chính là chủ trì hộ thành đại trận tuổi trẻ trận sư Thiệu Tư Tề. Nghe Tô Hỗ vừa nói như thế, hắn mới chú ý tới Diệp Viễn mấy người tồn tại. Bất quá hắn vẫn là không hiểu nói. Thành chủ đại nhân, làm sao ngươi biết đại trận không có chuyện gì? Ngươi vừa nãy đưa tin để ta phát động đại trận chu diệt xông vào trong trận người. Nhưng là ta phát hiện mình căn bản là khống chế không được trận pháp. À, những người kia sẽ không là... Sẽ không là... Thiệu Tư Tề bỗng nhiên rõ ràng cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nói, không sai, chính là ta. Thiệu Tư Tề trợn to hai mắt, không tin nói. Ngươi, làm sao có khả năng, ngươi mới hóa hải cảnh, làm sao có khả năng để ta mất đi đối với trận pháp khống chế. Phía sau ngươi bốn người kia còn tạm được. Thiệu Tư Tề, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có biết, Tô Hỗ một mặt lúng túng, này Thiệu Tư Tề đem mình gốc gác vạch trần. Để hắn hảo không xấu hổ. Tuy rằng Diệp Viễn khẳng định đã sớm biết hắn mệnh lệnh này, thế nhưng nói ra liền không tốt lắm. Hiện tại này Thiệu Tư Tề lại ồn ồn ào ào, đắc tội rồi Diệp Viễn cái này tiểu tổ tông không phải là cái gì chuyện đùa. Hắn đang răn dạy Thiệu Tư Tề, lại bị Diệp Viễn lấy tay thế ngừng lại. Diệp Viễn đối với Thiệu Tư Tề nói, không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể thử xem. Chỉ cần ngươi trận pháp dính vào ta một mảnh góc áo, coi như ta vừa nãy ở khoác lác, ta xin lỗi ngươi, làm sao? Thiệu Tư Tề cũng là người trẻ tuổi tâm tính, huống chi hắn là cấp 4 trận sư, hồn hài cảnh tồn tại, làm sao có khả năng sợ Diệp Viễn một cái hóa hài cảnh? Hơn nữa Diệp Viễn lại dám như vậy coi rẻ hắn, điều này làm cho hắn càng là khó chịu lên. Được, thử xem liền thử xem, sợ ngươi à, Thiệu Tư Tề nói làm liền làm. Trực tiếp lấy ra một mặt màu đen lệnh kỳ, liền muốn bày trận. Diệp Viễn nhìn thấy phía này màu đen lệnh kỳ, không khỏi thần sắc cứng lại, này dĩ nhiên là một cái hạ phẩm huyền khí. Một cái cấp 4 trận sư trong tay dĩ nhiên có một cái hạ phẩm huyền khí, điều này làm cho Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc. Xích hỏa trận, Thiệu Tư Tề một tiếng quát nhẹ, một cái loại nhỏ trận pháp trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, một đoàn đoàn hỏa diễm trong nháy mắt đem Diệp Viễn nuốt hết. Huyền khí oai, trong nháy mắt thành trận, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người là biến sắc, mà Thiệu Tư Tề nhưng là tỏ rõ vẻ đắc ý, Thiệu Tư Tề chỉ là tức không nhịn nổi, muốn cho Diệp Viễn một cái lúng túng. Này hỏa đương nhiên thiêu người không chết, chỉ là để Diệp Viễn chật vật một ít. Ngươi đang cười cái gì? Diệp Viễn đem Thiệu Tư Tề sợ hết hồn, vừa nãy lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở đoàn kia hỏa diễm ở trong, cũng không biết Diệp Viễn khi nào đã thay đổi một cái phương vị. Diệp Viễn đi tới trận pháp trước mặt, tiện tay ở trận pháp trên điểm mấy lần, xích hỏa trận trực tiếp tan thành mây khói. Thiệu Tư Tề biến sắc, lần thứ hai thôi thúc màu đen lệnh kỳ, hô. Khốn Long trận, Thất Sát trận, Huyền Nguyệt trận, Thiệu Tư Tề liên tiếp tuấn phát mười mấy cái trận pháp, một cái so với một cái lợi hại, nhưng căn bản liền Diệp Viễn một bên đều mò không được. Phải biết, tuấn phát trận pháp đối với võ giả tôi nói vô cùng đột nhiên, căn bản khó lòng phòng bị. Hơn nữa Thiệu Tư Tề cũng nhìn ra rồi, kỳ thực mỗi lần Diệp Viễn đều là chờ hắn trận pháp kết thành sau đó, trong nháy mắt phá trận mà ra, mà không phải tách ra trận pháp. Nhìn như vậy đến, Diệp Viễn trận đạo trình độ, liền vô cùng đáng sợ rồi. Hắn tuấn phát trận pháp, Diệp Viễn trong nháy mắt phá trận. Mặc dù là sư phụ lão nhân gia người, cũng không thể nào làm được như vậy thành thạo điêu luyện chứ. Thiệu Tư Tề cắn răng một cái, lần thứ hai hô. Dù luân kim kiếm trận, vẫn là trong nháy mắt thành trận, thế nhưng lần này trận pháp uy thế, hiển nhiên so với trước cái kia xích hỏa trận cường quá hơn nhiều. Đây là một cái chuẩn cấp 4 trận pháp, cấp 4 trận sư thuấn phát chuẩn cấp 4 trận pháp, dù cho là mượn huyền khí lực lượng, đã là rất nghịch thiên rồi. Diệp Viễn chỉ là hóa hải cảnh võ giả, nếu là dựa theo lẽ thường tôi nói, này du long kim kiếm trận đầy đủ đem Diệp Viễn vây ở trong trận giết chết. Đến không ăn thua, cũng sẽ để Diệp Viễn trọng thương. Trận pháp kết thành, Thiệu Tư Tề cả người như là bị lấy sạch như thế, mệt đến thở hồng hộc. Nhưng mà, Thiệu Tư Tề con ngươi bỗng nhiên co rút lại, phảng phất là nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Chỉ thấy mấy đạo kim quang từ trong trận pháp thất khống mà ra, hướng về Thiệu Tư Tề bay vụt mà đến. A, Thiệu Tư Tề sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, rất chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định thần nhìn lại, cái kia mấy đạo kim quang đã sớm biến mất ở trong không khí, Diệp Viễn căn bản cũng không có ý muốn thương tổn hắn. Nhưng là Thiệu Tư Tề vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì hắn bố trí trận pháp, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị Diệp Viễn cướp đoạt quyền khống chế, đồng thời hướng mình phát động công kích. Thủ đoạn như vậy, coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Tô Hỗ đã sớm biết Diệp Viễn là xuyên qua trận pháp mà đến, thế nhưng tận mắt đến hắn phản khống trận pháp, vẫn để cho hắn kinh diễm một cái. Hừ, không biết tự lượng sức mình, còn không đi, ở đây mất mặt xấu hổ sao? Tô Hỗ tàn bạo mà nói với Thiệu Tư Tề, nhưng là hướng về hắn liếc mắt ra hiệu hắn mau nhanh rời đi. Thiệu Tư Tề một chiêu cuối cùng hiện ra nhưng đã quá thăm dò phạm vi, Tô Hỗ sợ chọc giận Diệp Viễn, để hắn mau nhanh rời đi cho thỏa đáng. Diệp Viễn nhưng là cười trận lại nói, ngươi gọi Thiệu Tư Tề. Thiệu Tư Tề hiện tại còn ở vào hỗn loạn ở trong, nghe được Diệp Viễn đặt câu hỏi, theo bản năng mà gật gật đầu. Ngươi trận đạo trình độ không sai, lại có thể thuận phát chuẩn cấp 4 trận pháp, không biết có thể có sư thừa. Diệp Viễn hỏi lần nữa, cách chương.